Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2327, chương 2327, một phong thư. Trần Trần lông mày không khỏi nhăn lại, cái này Diệp Tu La cũng là một vị đại ma đầu cấp bậc nhân vật. Lại là không nghĩ tới như thế bất tranh khí, chẳng qua là lộ một tay chính là không còn xuất thủ. Trong lòng hơi động, Trần Trần trước mặt xếp thành một hàng lợi kiếm đột nhiên mà động. Trùng sát mà ra, sau một khắc, Trần Trần lợi kiếm đều là thất bại. Không có thương tổn đến Diệp Tu La mảy may, đuôi lông mày khẽ động. Diệp Tu La thu kiếm nhập kiếm trong hộp. Mấy ngày nay bên trong, chân nguyên kiếm phái mấy tên trưởng lão bị người ám sát. Cắt đi đầu, hắn muốn truy tra. Lại là không có chút nào manh mối. Hiện tại hắn biết hung thủ, bất an trong lòng giảm bớt mấy phần. Thế nhưng là để hắn cảm giác ngoài ý muốn là chân nguyên kiếm phái cùng Tu La địa ngục có thể nói là ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Vì sao Tu La địa ngục lại đột nhiên đối chân nguyên kiếm phái hạ sát thủ? Trong lòng hơi suy nghĩ một phen, Trần Trần trở về tới đình viện bên trong. Giờ phút này, đình viện bên trong đã là kín người hết chỗ. Lúc trước hắn cùng Diệp Tu La giao thủ thế nhưng là phát ra không nhỏ động tĩnh. Tự nhiên là đưa tới rất nhiều người lực chú ý. Trần Thụy Hổ nhìn chăm chú lên phá toái mái hiên. Ánh mắt nhìn về phía Trần Trần. Chậm rãi nói, đại ca, chuyện gì xảy ra? Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói, để người đều tán đi đi. Không có cái gì đại sự. Trần Thụy Hổ tầm mắt khẽ động, nói, tất cả mọi người tán đi đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Thụy Hổ chính là theo sát Trần Trần bộ pháp tiến vào trong phòng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Thụy Hổ lần nữa lên tiếng hỏi. Bây giờ tại cái này Nam Sở Đế Quốc bên trong, Trần Vương phủ thế nhưng là Tây Sở bên trong quyền thế chạm tay có thể bỏng tồn tại. Nam Sở Đế Quốc bên trong mỗi một người đều là hết sức rõ ràng. Nam Sở Đế Quốc có thể hoàn thành nhất thống thế nhưng là không thể rời đi Trần gia huynh muội lớn. Lao trợ lực, bây giờ Trần Trần chính là chân nguyên kiếm phái tông chủ. Một thân thực lực cường đại đủ để cho vô số người kiêng kỵ. Trần Thụy Hổ nắm trong tay Nam Sở 30 vạn tinh nhuệ. Đã từng có mỉm cười nói. Nếu là Trần gia huynh muội muốn khởi sự, chỉ sợ tùy thời có thể thay thế Chu Minh Hoàng. Bất quá cái này tóm lại là đàm tiếu mà thôi. Trần gia bây giờ nhìn giống như quyền thế trùng thiên, quyền cao chức trọng, nắm giữ lấy lực lượng cường đại. Nhưng là chân chính nghĩ phải làm những gì thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chu Minh Hoàng là một cái cực kỳ thông minh, có hùng tài đại lược hoàng đế. Tuổi nhỏ thời điểm, đọc tận vạn quyển sách, Chu Minh Hoàng thế nhưng là hết sức rõ ràng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Hắn tướng quân quyền giao cho Trần Thụy Hổ, đế quốc bách tính tán thưởng hắn dùng người chi pháp. Từ khi Nam Sở Đế Quốc từ chia năm xẻ bảy trạng thái nhất thống về sau, Chu Minh Hoàng không thể nghi ngờ là lấy được đế quốc bách tính ủng hộ. Vô luận là đầu đường cuối ngõ bách tính, vẫn là chỉ trích trêu chọc rất lợi hại đọc sách thư sinh đều tán thưởng Chu Minh Hoàng công. Tích, chỉ có như vậy hiền quân, mới có thể mang theo Nam Sở Đế Quốc đi hướng cường đại. Đương nhiên, Chu Minh Hoàng cũng là 10 phần hiểu được Trần gia huynh muội tầm quan trọng. Tại rất nhiều nơi cũng là đưa cho Trần gia rất lớn vinh dự. Phóng nhãn Nam Sở Đế Quốc bên trong, dám cùng thần phục điểm đình chống lại lấy thật đúng là không có. Trần Thụy Hổ từ hiện trường dấu vết lưu lại bên trong có thể đoán ra được một ít chuyện. Thế nhưng là hắn cần hướng Trần Trần xác nhận là Tu La địa ngục người. Trần Trần nhẹ nói, Trần Thụy Hổ ánh mắt ngưng tụ, nói kia chân nguyên kiếm phái sự tình cũng là cùng Tu La địa ngục có quan hệ. Trần Trần gật gật đầu, nói là Tu La địa ngục vì nên Diệp Tu La để cho ta dùng hoàng kim đi đổi đầu của bọn hắn. Trần Thụy Hổ trong thần sắc hiện ra một tia tức giận, nói, thật to gan. Trần Trần trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút cái này Tu La địa ngục đến cùng là muốn làm trò gì. Trần Thụy Hổ nói, có cần hay không ta hỗ trợ? Trần Trần khoát khoát tay, nói, đây là ta Chân Nguyên kiếm phái sự tình, không cần ngươi hỗ trợ. Trần Thụy Hổ gật gật đầu, nói, ta đã biết, thảo nguyên phía trên, nên tới phiền phức vẫn là không cách nào phòng ngừa. Mấy ngày nay bên trong, Tam Vương Tử nơi ở trở thành phong bạo trung tâm, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, liền là có 8 nhóm kẻ địch đối Tam Vương Tử phát khởi hành động ám sát. Mỗi một lần hành động đều là 10 phần kiên quyết, rất có mấy phần không đạt mục đích thề không bỏ qua ý tứ. Đối với chuyện trong dữ liệu, Lý Kỳ Phong rất là bình tĩnh. Đối với Tam Vương Tử Hoa Khoát Đài an toàn, hắn tự tin không có người có thể làm bị thương hắn mảy may. Hết thảy ám sát đều là tốn công vô ích. Hách Liên Bột Bột cũng là trở nên bận rộn. Mỗi một lần ám sát kết thúc về sau, hắn đều muốn đích thân thẩm vấn. Thủ đoạn cơ hồ là vô cùng tàn nhẫn, huyết tinh. Những cái kia còn sống thích khách chỉ có thể là bàn giao ra đồng bạn đến yếu bớt thống khổ. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu có ý chí kiên định người, trực tiếp là cắn lưỡi tự sát. Bất quá cũng bất quá là tốn công vô ích. Hắn bàn giao tự nhiên có người bàn giao. Liên tục mấy ngày bên trong, thảo nguyên phía trên đều là huyết vân bao phủ. Theo lão khả hãn tránh người không thấy, Hách Liên Bột Bột giết chóc, thảo nguyên phía trên bầu không khí trở nên 10 phần ngang ngược. Huyết tinh, thế cục tựa hồ tại mất khống chế. Đối ở đây, Đạo Đức Tông trước hết nhất làm ra phản ứng. Bây giờ thảo nguyên thần hồn nát thần tính, Hách Liên Bột Bột sơ trưởng đại quyền, sát tâm rất nặng, có chút gió thổi cỏ lay chính là đao binh tương hướng. Đây đối với Đạo Đức Tông tới nói, cũng không phải cái gì tốt tình cảnh. Bây giờ rời đi chính là lựa chọn tốt nhất. Đạo Đức Tông rời đi, Nam Sở Đế Quốc cùng Thái Thượng Thanh Cung theo sát phía sau rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại trước hết nhất đến thần miếu còn chưa rời đi. Bất quá tình cảnh của bọn hắn cũng không tốt. Bọn hắn một mực ở vào răng sói giám thị phía dưới. Căn bản không có người bất kỳ tự do hành động. Tại rằng co mấy ngày sau, thần miếu cuối cùng quyết định vẫn là rời đi. Đây đối với thần miếu tới nói là lớn lao khuất nhục. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không có lựa chọn. Người trong thảo nguyên thiết kỵ cùng loan đao đủ để nghiền nát hết thảy âm mưu. Theo rất nhiều người hiểu chuyện rời đi, thảo nguyên tựa hồ là an tĩnh rất nhiều. Tam Vương Tử bệnh tình cũng là nhanh chóng chiếu cố khôi phục. Tại nửa tháng sau, Tam Vương Tử rốt cục có thể như người bình thường xuống đất hoạt động. Nhưng đây đối với bệnh tình của hắn tới nói, còn vẻn vẹn bắt đầu. Trong người hắn ẩn chứa năng lượng cường đại, hắn cần phải tĩnh dưỡng, cần tu luyện. Tại nhiều mặt suy tính về sau, Dược Vương đề nghị Tam Vương Tử Hoa Khoát Đài có thể huyền sơn tự bên trong tu luyện. Kể từ đó, Tam Vương Tử Hoa Khoát Đài trong thân thể tích chứa năng lượng cường đại đem sẽ trở thành hắn tu luyện lớn lao trợ lực. Tương lai thực lực của hắn đem sẽ đạt tới đủ để cho người ngưỡng vọng độ cao. Một cái thảo nguyên người muốn đi vào đến huyền sơn tự bên trong chỉ sợ độ khó rất lớn. Thói quen sinh hoạt, quần áo cách ăn mặc đều cần một quá trình thích ứng. Quan trọng nhất là thân phận của hắn tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng. Vì vậy, Lý Kỳ Phong để Nhan Hàn chuyên môn truyền thụ Tam Vương Tử Hoa Khoát Đài tất cả lễ nghi quy củ. Như thế hắn mới có thể làm đến 100 lần không sót một. Rốt cục một cái vấn đề rất lớn là giải quyết. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong còn đến không kịp mảy may nhẹ nhõm. Một phong thư đến trong tay của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.